Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, Tiểu Mã Ca tức giận. WeChat cuối cùng cũng đến tay. Hứa Chiết hưng phấn trong lòng khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Dù sao, đây chính là tương lai chim cánh cụt nửa giang sơn a. Trước khi đến, Hứa Chiết nghĩ tới rất nhiều vấn đề, tỉ như mình nói như thế nào phục Trương Hiểu Long, làm sao đem hắn theo chim cánh cụt đào đi, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chuyện này vậy mà lại dễ dàng như vậy. Bất quá Hứa Chiết trước đây tưởng tượng, đều là Trương Hiểu Long còn không có hoàn toàn làm tốt kế hoạch này. Đồng thời không có cho Mã Hoạc Đằng đệ trình xin. Dạng này tự mình đã không có lý do thông qua ôm ấp tình cảm tới nói phục hắn. Cũng không có lý do nhường hắn rời đi chim cánh cụt. Nhưng sự thực là, tự mình thành công, chỉ đơn giản như vậy đem WeChat cha cho đào tới. Duy nhất đại giới chính là không tải WeChat bên trong gia tăng, hội viên, các loại tăng giá trị tài sản nghiệp vụ, cùng không bán quảng cáo mà thôi. Đây đối với Hứa Chiết mà nói, đơn giản kiếm bộn, Trương Hiểu Long đúng là cái có ý tứ người. Khi lấy được Hứa Chiết cam đoan về sau, hắn thậm chí không hỏi tự mình tiền lương đãi ngộ, phần mềm cổ phần nên như thế nào phân phối, liền đáp ứng. Cho tới hiện tại, thời gian đã là chừng 3 giờ chiều, cho dù là ăn trà sớm về sau mới tới Hứa Chiết cùng Lôi Quân đều có chút đói. Huống chi là một đêm không ngủ Trương Hiểu Long. Tại Hứa Chiết đề nghị dưới, đám người bắt đầu hướng tiệm cơm xuất phát. Trương Hiểu Long đáp lại Hứa Chiết mời chào. Tâm tình mọi người cũng phi thường không tệ. Trương Hiểu Long bản thân là cảm thấy đụng phải Hứa Chiết dạng này, cùng mình đồng dạng có ôm ấp tình cảm người, là một loại chuyện may mắn. Hắn không ái tài, cảm thấy tiền đủ tiêu là được. Hắn vui vẻ là có chí đồng đạo hợp người cùng một chỗ đồng hành. Đồng thời có một cái có thể làm cho mình thi triển khát vọng. Thuyết minh ôm ấp tình cảm địa phương, Kỷ Phi Nhàn cũng so sánh vui vẻ. Lần này Hứa Chiết thành công chiêu mộ được Trương Hiểu Long. Đồng thời chuẩn bị làm phần mềm xã hội hạng mục. Nàng cũng là ra một chút lực, tối thiểu nhất. Lôi Quân là nàng hỗ trợ định ngày hẹn, mà nếu như không có Lôi Quân ở giữa giật dây, chuyện này không biết rõ cái gì thời điểm khả năng hoàn thành đâu. Hoa Thế Kiệt bên kia mới vừa cùng Microblogging hoàn thành đàm phán, mắt thấy ngày mai sẽ phải ký hợp đồng, nàng bên này cũng phải ra điểm chiến tích mới được. Mặc dù đây không phải tự mình nói hạng mục, nhưng ít ra ở trong mắt Hứa Chiết, tự mình cũng là có công chi thần. Sự thật lại là như thế. Thành công đem WeChat cầm xuống về sau, Hứa Chiết lại là ở trong lòng cho Kỷ Phi Nhàn nhớ một công. Nếu như không phải Lôi Quân hỗ trợ định ngày hẹn, mình muốn nhìn thấy Trương Hiểu Long, thời gian còn phải về sau. Đến thời điểm ai dám cam đoan Mã Hoạc Đằng có thể đáp ứng hay không Trương Hiểu Long hạng mục xin. Nếu như đáp lại lời nói, tự mình lại nghĩ làm cái gì đều đã muộn. WeChat, Hứa Chiết dùng nhiều năm, đã rất hiểu, thậm chí có thể tìm những người khác giúp mình khai phát ra cái chương trình này. Nhưng đến tiếp sau phát triển, Hứa Chiết cũng không hiểu. WeChat sở dĩ như thế thành công, cùng Trương Hiểu Long quan hệ là chặt chẽ, không thể tách rời. Chỉ có chim cánh cụt không làm hạng mục này. Hoặc là nói Trương Hiểu Long không làm hạng mục này, chính mình mới có cơ hội. Không phải vậy lấy hắn bây giờ tại Internet ngành nghề năng lực, nghĩ chống lại chim cánh cụt độ khó quá lớn. Dứt khoát, tự mình chiêu mộ được Trương Hiểu Long, những chuyện này không cần lại quan tâm. Bữa cơm này không có quá chính thức, chỉ là tùy tiện tìm nhà hàng nhỏ lấp lấp bao tử. Sau bữa ăn, Trương Hiểu Long liền chủ động nói ra, Hứa Đồng, ta phải đi trước chim cánh cụt xử lý từ chức thủ tục. Chỉ sợ cần mấy ngày thời gian khả năng chạy tới Yên Kinh. Không có việc gì, ngươi nên làm thủ tục sẽ làm thủ tục đi, ta tại Yên Kinh bên kia chờ ngươi. Trương Hiểu Long đã đáp lại, Hứa Chiết cũng không sợ hắn đổi ý. Dù sao Trương Hiểu Long loại người này chỉ cần một xác định chuyện nào đó, vài đầu trâu đều kéo không trở lại, chính là như thế cưỡng. Hôm nay chủ nhật là chim cánh cụt chủ nhật con, nhưng đối với Trương Hiểu Long loại này lập trình viên tới nói, có rất ít nghỉ thời điểm. Nếu như không phải Trương Hiểu Long phụ trách hòm thư hạng mục đã đi đến quỹ đạo, thậm chí ép mạng dễ một đầu lời nói, hắn cũng sẽ không có như thường ngày nghỉ ngơi. Hôm nay vốn hẳn nên ở nhà nghỉ ngơi, thuận tiện cùng Hứa Chiết gặp mặt một lần, nhưng không nghĩ tới mấy giờ liền bị Hứa Chiết thuyết phục. Trương Hiểu Long chỉ có thể nhanh chóng tìm đến chim cánh cụt từ trước. Hắn biết rõ, cho dù là chủ nhật Mã Họa Đằng cũng khẳng định sẽ tại trong công ty. Thậm chí quanh năm suốt tháng đối phương cũng có rất ít nghỉ ngơi thời điểm. Mình bây giờ đi qua, vẫn có thể nhìn thấy Mã Họa Đằng. Chính trước đây hạng mục quản lý là bị Mã Họa Đằng bổ nhiệm. Bây giờ muốn từ chim cánh cụt rời đi, vẫn là phải cùng hắn nói rõ ràng. Cho nên Trương Hiểu Long trực tiếp vượt qua bộ phận nhân sự cánh cửa, lần nữa đi vào Mã Họa Đằng phòng làm việc. Đông đông đông, tiến vào, nghe được tiếng đập cửa về sau, Mã Họa Đằng ở bên trong hô, Mã Tổng. Trương Hiểu Long có chút xấu hổ, dù sao đây là muốn lý do thoái thác trước sự tình. Nhưng Mã Họa Đằng khi nhìn đến người đến là ngày hôm qua mới tới qua một lần Trương Hiểu Long về sau, cau mày hỏi, Hiểu Long à, ta còn tưởng rằng là ai đây? Chủ nhật ngươi không ở nhà nghỉ ngơi, còn chạy đến công ty làm gì? Trương Hiểu Long ngượng ngùng xoa xoa tay, nói ra, Mã Tổng, ta lần này tới là có việc muốn cùng ngài nói, sẽ không lại là ngày hôm qua cái hạng mục sự tình à? Hiểu Long, ta ngày hôm qua cũng cùng ngươi đã nói, chúng ta công ty hiện tại có QQ có quy tin, lại đến một cái phần mềm lời nói cũng có chút dư thừa. Đến thời điểm tài nguyên nên đi cái nào hạng mục lên nghiêng. Mã Họa Đằng cho là hắn lại là đến nói hạng mục sự tình, có chút bất đắc dĩ nói ra, ngươi bây giờ nhiệm vụ chính là đem hòm thư làm tốt, đem chúng ta chim cánh cụt hòm thư làm thành cả nước lớn nhất. Hiện tại mặc dù thoáng vượt trên mạng ý một đầu, nhưng vẫn là đến thêm chút sức mới được. Mã Họa Đằng còn muốn nói điều gì, lại bị Trương Hiểu Long mở miệng đánh gãy. Không phải Mã Tổng, ta lần này đến không phải cùng ngươi nói hạng mục sự tình. Ta là muốn, nghĩ từ trước. Cái gì? Từ trước? Mã Họa Đằng đầu tiên là lăng một cái, lập tức trong lòng dâng lên một chút phẫn nộ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Trương Hiểu Long lại là đến cùng mình từ trước. Trương Hiểu Long bởi vì luôn đến trễ, sớm đã có không ít cao tầng phản ứng qua, nhưng một mực bị hắn đè ép. Đối với Trương Hiểu Long cái này cá nhân, hắn tự nhận là đã đối với hắn rất bao dung. Nhưng bây giờ hắn nghe được cái gì? Trương Hiểu Long muốn từ trước, đè ép cho lòng nộ khí. Mã Họa Đằng hỏi, nguyên nhân đâu? Ngươi tại công ty cũng ngốc 5 năm à? Không có nguyên nhân lời nói ngươi sẽ bỗng nhiên từ trước. Chẳng lẽ cũng bởi vì ngày hôm qua ngươi hạng mục bị ta bác bỏ, ngươi liền muốn rời khỏi công ty? Chẳng lẽ ngươi đối công ty một chút xíu tình cảm cũng không có? Tiểu Mã ca hiện tại rất tức giận. Nếu như Trương Hiểu Long không nói mình từ trước, mà là tiếp tục hướng mình đệ trình hạng mục xin bức bách tại đối người mới bồi dưỡng, hắn có lẽ sẽ nhường Trương Hiểu Long khai phát hạng mục này. Dù sao Trương Hiểu Long bản thân liền phụ trách hòm thư khối kia. Hiện tại mặc dù muốn khai phát mới hạng mục, nhưng mình không cần giao hai phần tiền lương a, chỉ là Trương Hiểu Long bản thân sẽ phân tâm a. Nhưng đối phương vậy mà tại bị tự mình bác bỏ một lần sau liền chuẩn bị từ trước. Đây là Tiểu Mã ca tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Điều này nói rõ, Trương Hiểu Long đối với chim cánh cụt tập đoàn không có lòng cảm mến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.